Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, có si ca tại, sẽ không không quân. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người đã vô tâm câu cá, đem đầu này hắc ngư thu lại bỏ vào thùng bên trong về sau, liền ngồi xổm ở si ca sau lưng nhìn nó câu cá. Si ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, si ca không câu, đem phần đuôi lên nước run lẩy bẩy sạch sẽ, liền chạy tới thùng bên cạnh nằm sấp nhìn chính mình câu trở về hai đầu tất cả mọi người. Si ca, tiếp tục câu cá à, mèo. Không câu, mang các ngươi hai cái đồ ăn bức nằm thắng. Cô độc carry, rất mệt mỏi, với tư cách con mèo nhỏ, thế nhưng là có tôn nghiêm. Không thể ngươi để ta câu ta liền câu. Hai người điện thoại quay phim đều đã mở ra. Kết quả si ca đặt xuống gánh mặc kệ. Lý Dụ Dân liền đến đem ghé vào thùng vừa nhìn cá Sika ôm tới đặt ở bên bờ. Sika lập tức lại chạy về. Tốt a, nhìn tới nhà ngươi con mèo chơi ngán. Nó mặc kệ, Trình Tín bất đắc dĩ nói. Sika không nghe lời ta. Nếu để cho Thất Thất tới, nó khẳng định tiếp tục câu. Lý Dụ Dân phân tích nói. Sika, mèo, Thất Thất tới ta cũng không câu. Sika không câu cá. Đa bảo nguyện ý câu nào. Nó dứt khoát vọt tới nước bên trong. Tại nước cạn bên cạnh đứng bình tĩnh lấy. Nhìn đến trên mặt nước có cá con bơi qua thời điểm, liền mở cái miệng rộng rắc mà cắn lên đi. Chỉ là con cá cơ linh, thường thường cắn trở về một vả nước. Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người đành phải trở về tiếp tục câu cá. Giống như trước đó, lại là ngồi 2 giờ. Liền lông đều không có một cái. A Dân, ta chịu đủ, cái này sông bên trong cá quá khó làm, lần sau chúng ta mang võng tới. Lý Dụ Dân bật cười nói, đoán chừng võng cũng khó võng, lần sau thử một chút mồi câu, cảm giác nơi này ăn thịt cá vẫn là rất nhiều. Sika dạng này đều có thể làm lên tới 2 đầu, lại nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, hai người liền dự định thu dọn đồ đạc đi trở về. Còn tốt có 2 đầu cá. Không đến mức có người sẽ tay không về nhà. Lão Trình, người nhìn lấy chọn một đầu lấy về. Lý Dụ Dân chỉ thùng bên trong đại hắc cá cùng lớn cá Pekka. Nói, Trình Tín cũng là không khách khí. Hai người ra câu lâu như vậy. Có cá mà nói, từ trước đến nay đều là chia đều. Lần trước Lý Dụ Dân không quân. Hay là hắn cho Vân một cái cá giếc đi qua. Sika chạy tới, úp sấp thùng bên cạnh. Lay lay trước mặt đại hắc cá. Mèo ô, mèo ô. Trình Tín hiếu kỳ nói, ngươi muốn đầu này hắc ngư? Sika không có để ý hắn, chỉ là đem hắc ngư hướng phía bên mình kéo. Nó đã dùng linh thức xem qua, đầu này hắc ngư đại khái hơn 6 cân, so với kia đầu 9 cân nhiều cá Pekka nhỏ một chút, nhưng linh khí nồng độ nhưng là so với kia đầu cá Pekka cao không ít. Đầu này khá lắm, khẳng định là muốn cho Thất Thất ăn rồi. Lý Dụ Dân nhìn một chút, cũng nói, lão Trình, đầu kia cá Pekka ngươi liền cầm đi đi. 9 cân nhiều, tất cả mọi người, đủ ngươi người một nhà ăn 2 bữa. Trình Tín đem lớn cá Pekka phóng tới chính mình thùng bên trong. Cười nói, vậy được, trước mắt ta liền chiếm cái tiện nghi. Lần sau câu cá, còn mang ngươi mèo nhà tới a. Ha ha ha. Lý Dụ Dân cười nói, trước mắt thật là mất mặt, hai người làm không qua một đầu mèo, đồ vật đều thu thập xong về sau, hai người một mèo một chó liền lên xe, xe khởi động, cũng may có Sika tại, trước mắt không rảnh quân, Sika cùng Đa Bảo chen ở ghế sau, Sika vỗ vỗ Đa Bảo đầu, lại vỗ vỗ Đa Bảo cái mông, lại kéo một cái đuôi của nó, chính là không tìm được Đa Bảo công tác ở đâu. Cái này ngốc đại cá tử. Sika càng đập, nó càng hưng phấn. Thừa dịp Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người không có chú ý, Sika theo trong không gian xuất ra một khỏa quả hồng đặt ở chỗ ngồi phía sau. Lần này tiểu thất cho nó tiễn đưa rất nhiều quả hồng. Đa Bảo ngẩn người, nhảy xuống đầu lại nhìn phía dưới ghế ngồi. Lại nhìn Sika phía sau cái mông. Không biết nó là từ đâu biến ra cái này quả hồng. Sika đem quả hồng hướng Đa Bảo phương hướng đẩy. Đa Bảo cũng không chút nào khách khí, một ngụm nuốt vào. Gâu, trái cây mỹ vị. Đa Bảo chạy tới dùng đầu lưỡi lớn cho Sika rửa một lần mặt. Đa Bảo, trong xe đừng kêu. Trình Tín quay đầu quát lớn. Ô, Đa Bảo không gọi, chỉ là cái này quả hồng siêu ngon. Nó chen đến Sika bên người, đem nó đặt ở trên cửa xe, sát lại thật chặt. Thật là ngu xuẩn Đa Bảo. Somili ngu xuẩn gấp 10. Mấu chốt là còn không công tác. Sika dùng linh khí đem trên mặt nước bọt vung sạch sẽ. Một cước đem Đa Bảo đạp ra. Trước mắt thu cấp tương đối sớm. Lúc về đến nhà, vẫn chưa tới 5 giờ. Lý Vãn Thất hơn 2 giờ thời điểm liền làm xong hoạt động trở về. Về nhà đang muốn tìm Sika đâu. Kết quả cái phát hiện mèo ổ bên trong ủy khuất phi thường Mili. Đằng sau cho Lý Dụ Dân phát tin tức mới biết được. Sika ra hỏa này lại đi theo câu cá. Lý Dụ Dân mở cửa. Sika liền nghênh ngang đi vào. Chính tại lau nhà, Vương Huệ Tố nhìn thấy mình vừa kéo sạch sẽ sàn nhà. Bị in lên từng đóa tiểu mai hoa. Ngươi cái tên này, đi phòng vệ sinh ở lại trước. Nhìn ngươi cái này đi bát phương bước. Làm cho cùng ngươi câu được cá tựa như. Vương Huệ Tố đem Sika xách đến phòng vệ sinh. Lý Vãn Thất trong phòng nghe tới động tĩnh, tranh thủ thời gian chạy đến. Nàng theo Lý Dụ Dân bên người chạy tới. Sờ sờ ngồi xổm ở cửa phòng vệ sinh Sika. Sika Sika, ngươi trở về rồi. Nhớ chết ngươi rồi. Lý Dụ Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Dụ Dân một bên đổi giày, vừa hướng lau nhà Vương Huệ Tố cười nói. Người khoan hãy nói. Trước mắt Sika thật câu được cá. Hai đầu. Một cái 9 cân nhiều cá Pekka. Một cái hơn 6 cân hắc ngư. Người nói thần kỳ không thần kỳ. Thật giả. Vương Huệ Tố đem Sika vừa mới in lên tiểu mai hoa kéo sạch sẽ. Tò mò lại gần lại nhìn thùng bên trong. Đương nhiên là thật. Lý Vãn Thất một bên giúp Sika rửa chân, một bên cũng không quay đầu lại nói. Sika cọ cọ Thất Thất. Quả nhiên vẫn là Thất Thất tin tưởng nhất ta. Mili cũng chạy tới, ghé vào thùng bên cạnh lại nhìn thùng bên trong cá. Lại tranh thủ thời gian chạy đến Sika bên kia đi. Người không phải nói có hai đầu sao? Đầu kia cá Pekka đâu? Vương Huệ Tố một cái tay chống đổ lau nhà, một cái tay khác đem thùng bên trong hắc ngư nắm lên. Cái này phân lượng trên thị trường cũng không nhiều gặp. Lão Trình lại không quân. Ta đem cá Pekka cho hắn vân đi qua. Lý Dụ Dân cười nói. Ngươi còn đừng không tin. Trước mắt cái này hai đầu cá. Thật là Sika làm trở về. Thế là Lý Dụ Dân đem Sika dùng phần đuôi chuyện câu cá. Mặt mày hớn hở thêm mắm thêm muối giảng được thiên hoa loạn trụy. Đem Vương Huệ Tố hù đến sửng sốt một chút. Sika. Về sau không cho phép câu cá biết sao? Một phần vạn những này đại ngư cắn cái đuôi của ngươi làm sao bây giờ? Lý Vãn Thất chọc chọc Sika đầu to nói. Mèo, Sika cắn cắn đầu ngón tay của nàng. Biểu thị biết rõ, khoảng thời gian này Lý Vãn Thất đặc biệt dính Sika. Bởi vì cuối tuần Sika liền muốn đi đoàn làm phim báo danh. Đến lúc đó sẽ có một đoạn thời gian không gặp được nó. Tưởng tượng nhớ. Thất Thất đã cảm thấy thật khó chịu. Lý Dụ Dân thu thập xong đồ vật, đem thùng bên trong cá nâng lên phòng bếp. Giữa trưa chưa ăn cơm, đã đói đến phải chết. Trong phòng bếp vừa vặn có tung bay khoai lang ngọt mùi thơm. Lý Dụ Dân mở ra nắp nồi. Trong nồi còn có không ít nóng hổi khoai lang siro. Con gái của ngươi nấu. Vương Huệ Tố từ phòng bếp cổng chạy qua, liếc mắt nhìn nói. Thất Thất lúc nào sẽ nấu siro? Lý Dụ Dân trang một bát, miệng vừa hạ xuống, ngọt hương thỏa mãn, cũng không tệ lắm a. Nhìn tới Thất Thất nấu cơm vẫn là có thiên phú. Cùng ngươi 8 lạng nửa cân thiên phú, ngươi nửa cân, nàng 8 lượng, vậy còn ngươi, ta 100 cân. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.